Long Phù, chương 1160, ai là mạnh nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức năm trôi qua, người mạnh nhất rốt cục ra đời. Thiếu niên mặc áo trắng kia, huyết nhục trong trứng khổng lồ đản sinh ra tồn tại, hắn hiện tại muốn khiêu chiến cái kia truyền thuyết xa xưa nhân vật Cổ Trần Sa. Nói thật ra Cổ Trần Sa cái này người đến tồn tại còn không tồn tại, ta vẫn tồn tại hoài nghi. Nghe nói chúng ta trong óc giả lập bảng, chính là hắn sáng tạo, nhưng ta cảm thấy được đây là lời lẽ sai trái. Chúng ta trong óc giả lập bảng hẳn là từ lúc sinh ra đã mang theo tạo vật chi sắp xếp cùng Cổ Trần Sa không có bất cứ quan hệ gì. Cổ Trần Sa ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trước mắt đa nguyên vũ trụ cực kỳ hỗn loạn, thế lực vô cùng phức tạp, chúng ta cũng không biết sau đó hội diễn hóa thành tình trạng gì, nhưng có thể cảm giác được trật tự mới sắp sinh ra, sẽ ra tới một cái chân chính vô thượng bá chủ. Vô số thần niệm đan dệt khí tức cường đại ở đa nguyên vũ trụ bên trong lan tràn, là vô số vô bất hủ cấp bậc cao thủ. Hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, vô bất hủ cấp bậc cao thủ nhiều vô cùng, tuy rằng không nói là nhiều vô số kể, có thể cũng nói lên được chi cá giết sang sông. Đương nhiên, cho dù là vô bất hủ cao thủ nhiều như vậy, ở bất kỳ trong vũ trụ cũng là lão tổ cấp bậc đại nhân vật có thể tọa chấn một phương, hưởng thụ cực lạc. Hiện tại thiên địa vũ trụ đa nguyên bên trong thế giới chúng sinh, muốn tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vô bất hủ cảnh giới bên trên còn có 10 tỷ tuổi thọ vô bất hủ, 100 tỷ tuổi thọ vô bất hủ cảnh giới, ngàn tỷ tuổi thọ vô bất hủ cảnh giới. Ngàn tỷ làm 1 triệu, có rất nhiều cao thủ đã đạt tới 1.000 tỷ, thậm chí mấy triệu tuổi thọ. Ngoài ra, thậm chí có cao thủ có thể đột phá 10 triệu tuổi thọ. 10 triệu tuổi thọ vô thượng cảnh giới, thiếu niên mặc áo trắng khẳng định đã đột phá, thậm chí, hắn đã thu được vô hạn tuổi thọ, phá vỡ Cổ Trần Sa giả lập bảng. Mặt khác, cái kia thu được Cổ Tân kiếm cùng Trần Kỳ tinh hoa người, khẳng định cũng gần bằng với thiếu niên mặc áo trắng. Phải biết Cổ Tân kiếm nhưng là trực tiếp cắn nuốt giả cổ đạp tiên, cái kia giả cổ đạp tiên nhưng là thế giới cụ ý chí. Tần thế giới ý chí cùng thế giới cụ ý chí dung hợp lại cùng nhau, có thể sản sinh sức mạnh khổng lồ. Ngoài ra, giả cổ đạp tiên sức mạnh kỳ thực cũng dung hợp chính quy cổ đạp tiên sức mạnh ở trong đó, hai cái sức mạnh dung hợp lẫn nhau, càng lộ vẻ được kỳ diệu. Cho tới Trần Kỳ cũng là vô thượng thiên kiêu. Thế nhưng, ở này 100 triệu năm tuế nguyệt bên trong, đa nguyên vũ trụ lẫn nhau biến hóa, không biết bao nhiêu vô thượng bá chủ đứng ở đỉnh cao, nhưng là cái kia thu được Trần Kỳ cùng Cổ Tân kiếm tiến hóa tồn tại, vẫn là không có xuất hiện, thậm chí không có một tia đầu mối, ai đều không thể tìm tới. Nguyên bản, đứng ở tột cùng nhân vật chỉ có thiếu niên mặc áo trắng, Hạ Minh, bất quá hai người lẫn nhau truy sát, dây dưa 100 triệu năm, đúng là không có thời gian đi chiếm lấy thiên địa cùng đa nguyên vũ trụ. Như vậy thì đưa đến người khác xưng hùng. Hiện tại, cái kia chút xưng hùng bá chủ đều cảm giác được chân chính nhân vật vô địch sinh ra, thần niệm đan vào lẫn nhau, có sợ hãi, có thì còn lại là suy tư, có khi là muốn đi đầu quân, có thì còn lại là muốn ẩn giấu, còn có chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị nhân vật vô địch trên người mặc áo giáp toàn thân đỏ đậm chính là này ước trong năm đản sinh ra vô thượng chủ giáp, tuổi thọ của hắn có tới 3.000 tỷ, nắm giữ hai cái khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ, nắm quyền lớn, nhất định chính là quyền thế cuồn cuộn ngất trời, kinh sợ vô biên vô tận thời không. Hắn chính là cái thiếu niên, nhưng rõ ràng là phong cách chiến đấu. Nguyên bản, hắn hùng tâm vạn trượng, cho là mình có thể thu được vĩnh hằng, đứng ở trong chư thiên cao nhất vị trí, lập ra vũ trụ quy tắc của mình, đáng tiếc là thấy được thiếu niên mặc áo trắng nuốt chửng Hạ Minh phía sau, liền biết chính mình hoàn toàn đã không có hy vọng. Siêu siêu siêu, mấy bóng người xuất hiện ở đây. Những bóng người này, lại mỗi người đều có ngàn tỷ tuổi thọ thực lực. Thậm chí có một người tuổi thọ lại đạt tới 4.000 tỷ, tiếp cận 5.000 tỷ. Mây liệt, hiện tại chúng ta nên làm sao? Thiếu niên mặc áo trắng kia ngang trời xuất thế, đảo loạn cục rồi mặt, thậm chí, chúng ta cảm giác được đạt cái kia giả lập bảng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, chỉ cần này giả lập bảng vừa biến mất, tuổi thọ đối với chúng ta mà nói cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì. Vào lúc này, cái kia tuổi thọ tiếp cận 5.000 tỷ vô thượng cự đầu mở miệng nói chuyện. Có thể giới, ngươi lại tiến triển được nhanh như vậy, là thu được kỳ ngộ gì cùng tìm hiểu. Ở trăm vạn năm trước thực lực của chúng ta còn tạm được. Vào lúc này, trên người mặc màu đỏ rực khôi giáp mây liệt hết sức kiêng kỵ, nhìn tiếp cận 5.000 tỷ tuổi thọ cự đầu. Đạt tới chúng ta cảnh giới này, tuổi thọ tiến bộ, là không có khả năng dựa vào kỳ ngộ, mà là dựa vào chính mình tố linh quang lóe lên, ta là thu được một số khí tức mới tuổi thọ đạt tới 5.000 tỷ. Có thể giới cũng là bộ dáng thiếu niên, trên người mặc cầu vồng sắc quần áo, ở đầu của hắn phía sau từng vòng vầng sáng tựa hồ có thể đến thẳng vĩnh hằng. Chúng ta này mấy năm tranh đấu được rất lợi hại, mỗi người đều nắm giữ khó mà tin nổi cấp thế giới khác, nhưng trên thực tế, chỉ cần đạt tới ngàn tỷ tuổi thọ phía sau, cũng rất khó đem kẻ địch tiêu diệt, có thể thiếu niên mặc áo trắng kia xuất hiện, triệt để phá vỡ cân bằng, chúng ta bây giờ nhất định phải liên hợp lại. Vào lúc này, một cái khác cô gái nói, cô gái này tuổi thọ ngàn tỷ, khí tức thâm trầm, vô cùng cổ lão. Chúng ta là muốn liên hợp lại cùng nhau, ít nhất có thể có được tự bảo vệ mình sức mạnh hơn nữa. Thiếu niên mặc áo trắng này ngang trời xuất thế, đối với chúng ta mà nói, cố nhiên là cái uy hiếp, có thể trong đó cũng có một chút chỗ tốt, tỉ như hắn là muốn đi khiêu chiến cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đã khống chế vạn giới, tuổi thọ của chúng ta đều ở đây hắn khống chế trong đó, một khi hắn đem cổ Trần Sa chém giết, chúng ta khả năng tu vi liền sẽ tăng vọt. Việc cấp bách chính là liên hợp tự vệ, sau đó yên lặng xem biến đổi. Có thể giới quyết định quy củ. Trong chư thiên, giống như vậy đoàn thể, trong nháy mắt thành lập không ít, này chút đoàn thể mỗi người cũng có vô thượng năng lực. Tất cả ánh mắt đều nhìn về thiếu niên áo trắng hành động. Thiếu niên mặc áo trắng đương nhiên cũng biết này chút ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhưng hắn đều không thèm để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt của hắn, những người này đều là run rế, chờ giải quyết rồi cổ Trần Sa phía sau, những người này đều tùy ý trong nháy mắt cho bụi yên diệt, không phù hợp quy tắc phục hắn liền chỉ có một con đường chết. Bất quá, hắn cũng không có đi tiến công cổ Trần Sa, mà là trực tiếp vỡ ra một cái khe, bên trong liền hiển hiện ra một cái đại điện, bên trong tòa đại điện kia có vô số cao thủ đang yên lặng làm nghiên cứu, quan sát trong chư thiên, vô số sự tình. Bất quá cái đoàn này đội, xưa nay không có ở trong hiện thực hiện rõ quá, là thuộc về hắc thủ sau màn. Chư vị, xé rách cái này khe hở, đem đại điện hiển hiện ra. Thiếu niên mặc áo trắng thét dài lên, đem ý niệm truyền bá đạt tới đa nguyên vũ trụ rất nhiều góc, để rất nhiều cao thủ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Bên trong tòa đại điện này, chính là cổ Trần Sa đoàn đội, trong đó nhân vật trọng yếu chính là Lâu Bái Nguyệt. Ta hiện tại liền muốn ở chư vị trước mặt đưa cái này Lâu Bái Nguyệt giết chết. Nhìn cổ Trần Sa đi ra không ra đến, cổ Trần Sa người này, thao túng chúng sinh tuổi thọ cùng vận mệnh đã không biết bao nhiêu năm, hôm nay giết chết hắn cánh chim, sẽ chậm chậm giết chết hắn, để tất cả mọi người nhìn, hắn rốt cuộc là kết cục gì. Thiếu niên mặc áo trắng cười ha ha, hắn đi vào bên trong cung điện, Lâu Bái Nguyệt đi ra đi. Bằng không ta biết đem bên trong tòa đại điện này tất cả mọi người giết sạch, các ngươi ở trong chư thiên, làm mưa làm gió quá lâu, là đến kiếp số cùng ngã xuống thời điểm. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện ở thiếu niên mặc áo trắng trước mặt, trên mặt xuất hiện thở dài vẻ mặt. Ngươi tại sao muốn như vậy chi làm, tự tìm đường chết? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể hưởng thụ vô cực ở vạn giới bên trong xưng vương, ngươi đã phá vỡ giả lập bảng, tự cho là thu được sống mãi, đáng tiếc là, ngươi đánh vỡ trói buộc đồng thời, là trừ đi chính mình chân chính vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Ầm ầm, bên trong đất trời, vô số sức mạnh lẫn nhau nổ tung. Thiếu niên mặc áo trắng chẳng muốn tiếp tục nghe Lâu Bái Nguyệt nhiều lời. Hắn năm ngón tay kéo ra, trong nháy mắt một đạo óng ánh chi quang xuất hiện, ở quang bên trong xuất hiện 6 cái bóng, này 6 cái bóng bất ngờ chính là Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, tựa hồ 6 người này sống lại. Sau đó 6 đại vĩ ngạn tồn tại xuyên qua cổ kim tương lai, lần thứ 2 ngưng tụ thành một thể, biến thành vô thượng chi pháp thì lại. Ta thuộc về tương lai toàn bộ đều là ta. Thiếu niên mặc áo trắng nói. Lâu Bái Nguyệt, ngươi hay là thần phục đi, cổ Trần Sa không ra đến, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Ngươi nếu nghĩ như vậy gặp Trần Sa, vậy thành toàn cho ngươi, bất quá ngươi gặp được phía sau, nhất định sẽ hối hận. Lâu Bái Nguyệt thân thể lóe lên, tránh thoát đòn đánh này. Sau đó, toàn bộ đại điện tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, sụp đổ, cuối cùng lần nữa biến mất. Thiếu niên mặc áo trắng một chảo, lại bắt hụt lấy hắn bây giờ vô thượng thực lực, vẫn còn có làm không được sự tình. Vù, bên trong đất trời, sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu ngưng tụ. Ở thiếu niên áo trắng trước mặt xuất hiện một người, cái này người, hết sức giản dị tự nhiên, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chính là cổ Trần Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều năm không có xuất hiện, cơ hồ là để cho người ta cho là đã ngã xuống, cổ Trần Sa, lại thật sự xuất hiện. Chu Khâm chờ 6 người tự hủy diệt tan hợp thành một cái trứng lớn, trong trứng khổng lồ, đản sinh ra ngươi, ngươi cuối cùng viên mãn, ngược lại có chút sức mạnh. Cổ Trần Sa nhìn thiếu niên mặc áo trắng, có chút tán thưởng. Thậm chí sức mạnh của ngươi, lại phá vỡ ta giả lập bảng, nhưng kỳ thật ta giả lập bảng là trợ giúp ngươi, ngươi tự hủy tương lai, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ Trần Sa, ngươi rốt cục xuất hiện, thiếu niên mặc áo trắng híp mắt. Ngươi là kỳ lạ, qua nhiều năm như vậy, ngươi trước sau đứng ở đỉnh cao thao túng chúng sinh vận mệnh, hôm nay cuối cùng đã tới chung kết lúc. Ta hy vọng có người đến chung kết ta, đáng tiếc không phải ngươi. Cổ Trần Sa vung vung tay, ly khai đi, chờ đợi so với ngươi nhân vật càng lợi hại xuất thế. Cổ Trần Sa, ngươi thật sự cho rằng trên thế giới, quá khứ hiện tại tương lai, đều không ai có thể chiến thắng ngươi sao? Thiếu niên mặc áo trắng lắc lắc đầu, trong chớp mắt hắn ra tay rồi. Không có dấu hiệu nào trong đó, hắn biến thành một đạo phù văn, lại tiến nhập Cổ Trần Sa trong cơ thể, bắt đầu nuốt chửng, chuyển hóa. Cổ Trần Sa, kỳ thực ta đã thông qua cái kia giả lập bảng, biết rồi của ngươi tất cả, sẽ chờ ngươi xuất hiện, của ngươi bất kỳ hư thực đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thiếu niên áo trắng trong giọng nói, mang theo Cổ Trần Sa thanh âm, tựa hồ hắn thật sự bắt đầu cùng Cổ Trần Sa dung hợp. Cổ Trần Sa vươn tay ra, hướng về trên người mình một chảo, nhất thời đạo phù văn kia đã bị bỗng dưng bắt được đi ra, ở trên bàn tay của hắn nhảy lên. Cùng lúc đó, thiếu niên mặc áo trắng thanh âm hoảng sợ từ trong đó truyền tới. Không thể, cách chương.